Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488: Watson tiên sinh. Chương 234: Watson tiên sinh hôm qua ly rượu đỏ trong tay. Vị tiên sinh này cầm đao tư thế cho thấy hắn là người học y. Trên thân rõ ràng có phong độ của quân nhân. Vậy liền rõ ràng, hắn là một vị quân y. Mặt phơi thành màu đen, nhưng là bản thân làn da cũng không hắc. Chỗ khớp nối bạch đây. Bởi vậy hắn tại nhiệt đới địa phương đợi qua một đoạn thời gian. Lại nhìn hắn khí sắc cũng không khá lắm. Khuôn mặt tiều tụy, hiển nhiên có tổn thương. Tổn thương ở bên trái cánh tay. Bởi vì cánh tay trái của hắn nhìn có chút cứng ngắc. Như vậy vấn đề tới. Tại nhiệt đới địa phương nào có thể để cho một vị quân y bị thương đâu? Cái này không cần phải nói. Chỉ có Afghanistan chứ sao? Không có kẽ hở suy luận. Nhìn đến cái này vòng đánh cược ta chỉ có thể nhận thua. Trương Hằng nói, đừng gấp gáp như vậy từ bỏ. Hôm nói, nếu như ngươi có thể thắng được cái này đánh cược ta liền đem trước đó sửa sang lại những cái kia. Cắt từ báo vụ án đều đưa cho ngươi nhìn. Ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể tùy thời đến hỏi ta. Lời này coi là thật sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Có chút ý động. Không sai. Hôm nói. Nhưng nếu như ngươi thua. Ngô, có rảnh giúp ta cùng một chỗ làm một chút thí nghiệm liền tốt. Một lời đã định. Trương Hằng không có quay người. Trực tiếp mở miệng nói. Tên của hắn gọi John H. Watson, tốt nghiệp ở London Đại học Quốc Vương Học Viện, từng tại thứ 66 bộ binh lữ nhậm chức, ngoặc kép chấm chấm, hôm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi che, cái gì đều không thấy làm sao đoán được, ngươi không nên gạt ta, ta thế nhưng là vừa lúc biết hắn đối diện bàn người. Trương Hằng dùng tay làm dấu mời, hôm bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Buông xuống trong tay chén rượu, đứng dậy đi tới quân y kia một bàn trước. Một lát sau hắn một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Thật bất khả tư nghị, ta hỏi vị kia Watson tiên sinh, hắn nói cùng ngươi cũng không nhận ra. Trên thực tế ta cũng là từ bằng hữu chỗ đó biết đến hắn. Từ Afghanistan trở lại London quân y, cánh tay trái có tổn thương, cũng ít khi thấy không phải sao? Trương Hằng nói, Watson làm hôm tra án tập bên trong gần với hôm số 2 nhân vật nam chính. Toàn bộ sách ngôi thứ nhất tự thuật người. Trương Hằng đối với hắn hiểu rõ còn tại hôm phía trên. Nói đến hôm tra án tập Trung Hoa Sinh có vẻ như liền là tại nhà này trong tiệm. Cơm cùng người trò chuyện lên không mướn được thích hợp nhà. Hắn cũng là tại cái này về sau trải qua người giới thiệu nhận biết đồng dạng muốn tìm người cùng. Thuê hôm, bất quá bây giờ xem ra hắn muốn đi địa phương khác tìm cùng thuê người. Ngươi thắng, hôm nhận thua ngược lại là rất thẳng thắn. Ta trở về liền đem những cái kia cắt từ báo vụ án cho ngươi. Còn có ngươi nói ngay tại viết nghề, nghiệp đối thủ hình ảnh hưởng luận văn, viết xong có thể cho ta nhìn một chút không? Trương Hằng hỏi, người thật người rất hiếu học, ta Đông Phương bằng hữu. Hôm nâng chén, bất quá bây giờ để chúng ta trước đem sự tình khác để ở một bên. Thật tốt hưởng thụ một chút cái này bỗng nhiên bữa tối đi. Cơm nước xong xuôi trên đường trở về, Trương Hằng nhắm mắt lại, tựa ở trong xe ngủ một hồi dựa theo già lệ cũ xem xét một chút nhân vật của hắn bằng. Tính danh. Trương Hằng giới tính, nam tuổi tác, 20 người chơi số hiệu, 07958 đã trải qua kịch vòng số, 6 trước mắt trò chơi điểm tích lũy, 1005 nắm giữ vật, ôn dịch xương cung, B, vô hạn tích mộc, B, loại bỏ thấu kính, D, Paris chi tiễn, D, ác địch chi tường, D, bóng ma chi chìa, E. Chân thỏ may mắn, E, Betty vỏ sò, E, thợ săn chúc phúc, F, thủy dung kim loại, F, lời thề chiếc nhẫn, F, nắm giữ kỹ năng, thuyền buồm hàng hải LV3, đao thuật LV3, ngôn ngữ tinh thông LV2, 8 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn. Vui mừng lắp ráp LV2, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn LV2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2, cải tiến cùng sửa chữa LV2, xạ kích LV2, du hành vũ trụ LV2, Cracker LV2, dương cầm LV1, trượt tuyết LV1, leo núi LV1. Đánh giá, nên người chơi vui mừng đại sư, có hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị cùng gặp địch tỷ lệ. Nhận bóng ma, phong bảo cùng ác niệm che chở, là đại địa mang đến ôn dịch, đồng thời có được xuất sắc thuyền buồm hàng hải kinh nghiệm. Am hiểu sử dụng đao, tiễn, súng ống, có thể điều khiển ô tô, máy bay, hàng thiên khí chờ tái cụ cũng có thể thích ứng dã ngoại hoàn cảnh. Kỹ năng dự trữ phong phú, có xuất sắc sức chiến đấu, hết lòng tuân thủ lời thề, ở người chơi bên trong làm cho người chú mục. Đúng vậy, không sai, tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong, ngoại trừ LV2 Cracker kỹ năng bên ngoài, Trương Hằng thu hoạch lớn nhất liền là 382 điểm trò chơi điểm tích lũy. Trong đó Tetris trò chơi nhỏ liền vì hắn cống hiến 300 điểm. Có thể nói là hắn trò chơi cho tới bây giờ lớn nhất chứng màu. Đương nhiên càng làm cho người chú mục còn là hắn vào tay kiện thứ hai cấp B đạo cụ. Đến từ Bạch Mã kỵ sĩ ôn dịch xương cung hiệu quả phi thường bá đạo. Dùng cây cung này tên bắn ra chỉ cần vạch phá huyết nhục. Dù chỉ là một chút xíu cũng sẽ lập tức để mục tiêu lây nhiễm ngẫu nhiên 2-5 loại ôn dịch. Về phần cùng thời kỳ một kiện khác cấp C đạo cụ Bạch Mã chi miệng tác dụng Trương Hằng thì còn. Từ tìm kiếm, cái này đạo cụ văn tự nói rõ rất đơn giản. Chỉ nói là có thể triệu hoán Bạch Mã kỵ sĩ Bạch Mã. Duy trì 1 giờ, sử dụng số lần là 3 lần. Bởi vì bề ngoài quá phong cách. Trương Hằng lần này không có đem nó đưa vào phó bản bên trong. Kỳ thật ôn dịch xương cung vẻ ngoài cũng có chút quá mức làm cho người chú mục. Nhất là nó chất liệu, liền trực tiếp như vậy khiêng ra đường không bài trừ trực tiếp bị bắt khả năng. Trương Hằng dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể dùng vải trắng đem nó quấn lại. Mặt khác hắn còn cần lời thề chiếc nhẫn thay thế hiện dùng tính tương đối thấp thời tiết viên. Bi, mà đáng nhắc tới chính là ác niệm chi tường hiện tại cũng chỉ còn lại có một lần sử dụng số lần. Trở lên, liền là Trương Hằng tại một vòng mới phó bản bên trong trạng thái đổi mới. Sau khi về đến nhà hôm đem Trương Hằng mời vào trong phòng của mình đến. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, hôm phòng ngủ vẫn là thu thập rất sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều bị đều đâu vào đấy quy nạp đến tương ứng địa phương. Đương nhiên, đây là điển hình bạn cùng phòng trạng thái dưới hôm. Nếu như trong nguyên tác miêu tả không kém, hôm còn sẽ có thỉnh thoảng tính đổi phế hình thức. Suốt ngày đều ở trong phòng của mình. Đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Dựa vào tiểu dược hoàn cùng ống chích kéo dài tính mạng. Có thể so với một đầu trúng độc cá ướp muối. Kia là tại không có bản án thời điểm tìm không thấy kích thích và việc vui hôm. Trên người hắn, hoặc là nói chúng ta tuyệt đại đa số người trên thân đều có mâu thuẫn như vậy tính hai mặt. Hôm từ ngăn tủ phía dưới lôi ra hai cái thùng giấy. Thổi rớt phía trên cho bụi. Đối Trương Hằng nói, cho ngươi mượn a, dù sao ta bình thường cũng cơ bản không dùng được. Đại đa số bản án đều tại trong đầu của ta chứ. Tạ ơn, Trương Hằng mở ra đơn giản nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong có đủ loại cắt từ báo cùng ghi chép. Thời gian khoảng cách rất lớn, thậm chí còn có một số rất sớm bản án. Khi đó hôm cũng không xuất sinh, hắn chỉ có thể bằng vào báo cáo tin tức tiến hành thôi diễn. Ở bên cạnh trống không địa phương viết xuống giải thích của mình. Những vật này đối với hiện tại Trương Hằng tới nói, ngược lại là chính phái trên công dụng. Hết chương.